Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010. Chương 1010. Rốt cuộc trở về. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Các người 10 người sau này sẽ là trông chừng ta chỗ tòa này kho hàng chủ lực. Vậy nóc lầu nhỏ chính là các ngươi nhà trọ. Bắt đầu ngày mai ta thì phải bắt đầu đi nơi này nhập hàng. Như vậy bắt đầu từ ngày mai các người cũng chỉ chính thức đi làm. Tiền công vẫn là lấy trước nói mỗi tháng 80. Nếu như đến cuối năm kho hàng không có phát sinh cùng nhau trộm cắp tai nạn, ta sẽ phát cho mỗi người các ngươi một người để cho các người vạn phần hài lòng bao lì xì. Có nghe hay không? Nghe được. Rất tốt. Thanh âm vang vọng, khí thế chấn thiên. Nhưng là nếu như xảy ra trộm cắp tai nạn, một lần hủy bỏ các ngươi phần thưởng vàng, hai lần ta sẽ khấu trừ 10 nguyên tiền lương, mỗi ném một lần liền trừ 10 nguyên. Nếu như trộm cắp chuyện kiện siêu qua 3 lần, như vậy ta sẽ thanh lui làm kỳ trực người mà sẽ không phát một phân tiền. Cái này các người vậy phải nhớ kỹ. Ngày mai sẽ mang hành lý tới đây dừng chân, còn có vấn đề ăn cơm phải tự giải quyết. Vấn đề ăn cơm, Vạn Phong dĩ nhiên sẽ không quản. Bọn họ là tự mua gạo nấu cơm, vẫn là trong nhà đưa cơm, Vạn Phong liền không cần quan tâm. 10 người này an bài xong tất, Vạn Phong kêu lên Vương Trung Hải. Ngày mai người thông báo vậy hai cái hãng rượu, nói cho bọn họ đi nơi này đưa rượu. Rượu đưa xong liền tính tiền. 12 bình chứa rượu dương là cái loại đó dài rộng cao đều ở đây. 20 cm chừng cách thước miếng ngói lăng hộp giấy. Ở lúc ấy đã coi như là chất lượng tốt nhất hộp giấy. 5.000 dương rượu trắng nghe số lượng không thiếu. Thật ra thì một cái 120 bằng phẳng kho hàng chứa 5.000 dương rượu rộng lớn dư sức. Còn không dùng đoá được quá cao. Vương Trung Hải không dám thờ ơ, lập tức phái người đi hãng rượu đưa tin. Buổi tối hôm đó Vạn Phong và Trương Toàn ngủ ở trong xưởng mới thu thập xong trong nhà trọ. Chỉ bất quá tạm thời đi mua 2 bộ hành lý. Trương Toàn biết nàng lần này đi Tương Uy sau này sợ là rất ít có và Vạn Phong đơn độc ở chung với nhau cơ hội, vì vậy vô cùng điên cuồng, thiếu chút nữa để cho người nào đó chiến trường tử trận. Sáng sớm ngày thứ 2, Hắc Hòa vậy hai cái hãng rượu liền hướng nơi này đưa rượu. Kiểu xưa rõ ràng thả xe chở hàng, một xe có thể chứa hơn 500 dương rượu. Tổng cộng 4 đài rõ ràng thả từ mang dỡ bốc công. Cho tới trưa liền đem cái này 5.000 dương rượu cất vào kho hàng. Rượu này số lượng thật giống như đặt ít đi. Vạn Phong tạm thời lại xuống 5.000 dương đơn đặt hàng. 2 ngày sau rượu dự trữ xong. Bước kế tiếp chính là Quách Võ bọn họ vận tới thực phẩm phụ thưởng thức. Vạn Phong cho Dương Kiến Quốc để lại đầy đủ nhận hàng tiền vốn. Nơi này nhận hàng liền trông cậy vào bọn họ 3 cái mang vậy 10 người lính gác. Hắn muốn đưa cả nhà hồi Bắc Liêu. Sau đó nói cho Tưởng Minh phát hàng cuối cùng mang Hàn Quảng ra đến Hắc Hòa tới. Đây chính là hắn tương lai 1 tháng hành trình. Thật tốt bận rộn. Vạn Phong và Dương Kiến Quốc nói tạm biệt và Trương Toàn ngồi thuyền hồi Tiểu Ngô Gia. Trương Toàn ở Tiểu Ngô Gia xuống thuyền. Nàng được từ Tiểu Ngô Gia ngồi xe hồi huyện Ngô trong nhà. Ở nhà chờ Vạn Phong. Vạn Phong thì tiếp tục ngồi thuyền đến Tư Cát Chuân xuống thuyền, sau đó trở lại 42. Đồ trong nhà đều xử lý xong. Cả nhà chỉ còn lại một máy truyền hình và một ít ăn cơm đồ. Trong phòng trống rỗng đã không quá giống cái nhà bộ dáng. Vạn Phong và phụ mẫu dùng một buổi chiều thời gian và đại đội 42 ngày thường quan hệ so với hàng xóm tốt cửa nói tạm biệt. Cũng đem mấy cái ngày thường quan hệ người tốt nhất mời tới nhà uống một bữa nói tạm biệt rượu. Mấy cái từ thần thanh liền cùng Vạn Phong ở một cái liên đội và Vạn Phong số tuổi xấp xỉ người con. Có đại lâm tử Lý Trường Hà cũng bị Vạn Phong mời đến nhà. Bữa tiệc rượu này một mực uống được lúc nửa đêm. cơ hồ tất cả mọi người uống được chóng mặt. Ngày thứ hai một sáng sớm, Vạn Phong một nhà và đi Hoa Hậu chợ phiên mua hàng Vương Đông rời đi đại đội 42. Xe đò ở Đại Lâm Tử chạm xe chạy một khắc kia. Vạn Phong nhìn về đại đội 42 phương hướng, mặc dù hắn ở chỗ này ở được thời gian không hề dài, nhưng cũng không khỏi cảm khái muôn vàn, sau này sợ là lại không có nhiều ít cơ hội tới nơi này. Đến huyện Ngô chạm xe, Vạn Phong đến Trương Toàn nhà đem Trương Toàn kêu lên. Ở trạm hành khách chờ xe thời điểm Vạn Phong dặn dò người nhà đến tương uy sau dù sao cũng chớ đem Trương Toàn chuyện nói lọt, chủ yếu chính là muội muội Vạn Phương. Vạn Phương năm nay 14 tuổi, vẫn ở vào ngoài miệng không có đem cửa tuổi tác, như vậy có thể được không? Tương lai Phượng Nhi nếu là biết còn không được trách chúng ta nha. À, Trư Mẫn lo lắng, thở dài thở ngắn. Xem Vạn Phong mẫu thân than thở, Trương Toàn ngượng ngùng. Di, cái này cũng trách ta. Ngươi phải mắng liền mắng ta đi. À, vòng xoáy nhỏ, ngươi và Phượng Nhi ta bây giờ đều thích. Nhưng mà, chuyện này chúng ta cũng không biết tiếp theo nên làm gì. Nghiệt duyên nha, tốt lắm, mụ. Chuyện này các người trở về thì giả bộ hồ đồ đi. Tương lai Phượng Nhi nếu là trách thì trách ta đi. Đi một bước xem một bước đi. Chân thực không được hai cái ta liền cũng không cần. Một lần nữa tìm. Trương Toàn trong mắt thiếu chút nữa thì phun ra tam muội chân hỏa. Vẫn là cùng trước kia vậy ngồi xe chiêu thức. Ngồi trước xe đò đến Long Trấn, sau đó ngồi xe lửa đến Cáp Tân. Mượn ở Cáp Tân dê xe cơ hội Vạn Phong đi Tưởng Minh nhà một chuyến. Thông báo hắn có thể giao hàng. Cái này hai cái hơn tháng thời gian Tưởng Minh cũng ở đây Hoa Hậu lớn tập hợp đợi thời gian rất dài. Chủ yếu chính là dựa theo Vạn Phong mua hóa đơn tìm nhà máy ai nhà đặt hàng trả giá tiền. Đem hàng đặt tốt sau trở về đến Cáp Tân chờ Vạn Phong thông báo. Bây giờ Vạn Phong thông báo hắn có thể giao hàng. Tưởng Minh lập khắc liền dọn dẹp một chút đi theo Vạn Phong một nhà ngồi xe lửa đi tới Đông Đan. Ở Đông Đan lại trì hoãn nửa ngày thời gian, Vạn Phong mang Tưởng Minh đi tìm Ngụy Xuân Quang, dĩ nhiên là để cho hắn hỗ trợ giải quyết xe ra sự việc. Ngụy Xuân Quang liền miệng đáp ứng, nói nhiều không giải quyết được, một cái hai cái xe ra vẫn là có thể. Như vậy Tưởng Minh an tâm, có xe ra hắn đem hàng hóa phát đến Long Trấn, sau đó thuê đoàn xe đem chở hàng đến Hắc Hòa coi như đại công cáo thành. Vạn Phong nhà hộ khẩu rơi vào tương uy thôn tiểu thủ. Đời trước nhà hắn ở nông trường thuộc về hàng hóa lương thực. Vì vậy lúc trở lại vẫn là hàng hóa lương thực. Nguyên nhân chính là vì thế hắn đệ đệ và muội muội sau đó cũng mướn thợ đi bột hải. Đời này đã nhìn thấu hết thảy, Vạn Phong dứt khoát liền không muốn vậy hàng hóa lương thực. Vào thành không vào thành vậy cứ như vậy mười mấy năm. Hậu kỳ còn không đều giống nhau. Lại qua 20 nhiều năm có tiền ngươi chính là nghĩ đến Bắc Tinh Thượng Hải đi mua nhà trú tại cũng không là vấn đề. Cho nên hắn liền trực tiếp đem hộ khẩu rơi vào tương uy nông thôn hộ khẩu. Đời này Vạn Phong cho đệ đệ muội muội thiết kế là một con đường khác. Lại nữa đi làm cái gì công nhân, đi kiếm vậy hai cái không đủ làm gì chút tiền. Nếu như đọc sách không được vậy tương lai liền chuẩn bị làm ông chủ. Một người làm một xưởng nhỏ một năm hoa kéo mấy trăm ngàn không thể so với đi làm công nhân mạnh. Bởi vì ở Đông Đan làm trễ nãi thời gian. Vì vậy bọn họ trở lại Hoa Hậu thời điểm đã là buổi tối. Tưởng Minh và Vương Đông ở lữ điếm. Vì không đưa tới Loan Phượng hoài nghi, Trương Toàn cũng đi ở lữ điếm. Vạn Phong mang người nhà mình đi tới Hoa Hậu phòng riêng của mình trước. Đi tới cửa viện thời điểm, Loan Phượng đang phòng bếp thổi lửa nấu cơm. Vừa nghiêng đầu liền thấy bên ngoài viện tới một đám người. Loan Phượng ném trong tay cây nhóm lửa liền vọt ra. Đầu tiên phụ trợ Trư Mẫn cánh tay. Mụ, các ngài đều trở về. Trở về, lúc này có thể rốt cuộc trở về. Trư Mẫn cứ việc trong lòng có chút vướng mắc,